Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 88, KGB nữ đặc công Anna. Góc truyện audio.com. Nhưng là, Chu Diệp lo lắng sự tình tại năm 1960 rốt cục phát sinh. Năm 1960 Trung Tô quan hệ cấp tốc chuyển biến xấu, Liên Xô rút về tất cả viện trợ Hoa Quốc chuyên gia, mà lúc này đây KGB cũng tìm tới Chu Diệp. Bất quá còn tốt một điểm là, tại Chu Diệp đạo sư cùng chuyên gia tổ trưởng liên danh cam đoan dưới, Chu Diệp không cần bị điều về nước. Kỳ thật thay cái mạch suy nghĩ ngẫm lại, Chu Diệp cũng sẽ không bị điều về nước. Dù sao, trong mắt của mọi người, Chu Diệp là một cái tài hoa hơn người thân thể gen công trình học chuyên gia. Một mình hắn liền không sai biệt lắm có thể trên đỉnh cả người chuyên gia tổ làm việc hiệu suất. Liên Xô làm sao có thể bỏ được thả Chu Diệp trở về đâu. Nhưng là cứ như vậy đem Chu Diệp để ở chỗ này, KGB nhóm cũng cảm giác rất không yên lòng. Thế là, vì giám thị Chu Diệp, KGB vẫn là đẩy một cái nữ đặc công đi vào bên cạnh hắn. Lấy tên đẹp vì chiếu cố cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày, đối với cái này Chu Diệp chỉ muốn ha ha. Bất quá không quan trọng, viên đạn bọc đường, vỏ bọc đường ăn hết, đạn pháo toàn bộ đều đánh lại Patriot căn cứ Chu Diệp cùng Ksenia trong phòng nhỏ. Hai người chính làm lấy nhiệt liệt vận động, nhiệt liệt đến, hắn cửa sổ đều nhanh cho làm sập. Sau 2 giờ Ksenia bắt đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Chu Diệp không chút nào mềm lòng, trực tiếp phía trước không được phía sau bên trên, phía sau không thành bên trên đỉnh cuối cùng. Ksenia bị làm đến một bộ bị chơi hỏng dáng vẻ. Chậm hơn nửa giờ, Ksenia mới toàn thân mềm oặt tỉnh lại, ôm lấy nam nhân của mình liền dâng lên mình hỏi. Thân yêu, ngươi quá tuyệt vời, bổng ta đều không chịu nổi. Ngươi không vui sao? Chu Diệp vừa cười vừa nói. Đương nhiên ưa thích, Ksenia vừa nói vừa có chút ngượng ngùng nói ra. Nhưng là tốt nhất vẫn là lại tìm người cùng ta cùng một chỗ, gánh chịu tìm ai đâu. Chu Diệp cười nói, chẳng lẽ đi tìm cái kia nữ đặc công sao? Đừng làm rộn, người ta là Moscow cao đẳng liên hợp binh chủng chỉ huy học trường học tốt nghiệp cao tài sinh, Ksenia nói ra. Cũng không phải những cái kia KGB bồi dưỡng ra được yến tử. Tốt a, nói đến ta đối những cái kia yến tử thật đúng là một chút hứng thú đều không có. Chu Diệp nói ra, nghe nói những cái kia yến tử trong trường học đều trải qua vô số lần cái kia. Cho nên ta mới phát giác được ngươi hẳn là đem Anna cho thu. Ksenia nói ra, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm cho nàng đối ngươi nói gì nghe nấy. Ksenia trong miệng Anna, tên đầy đủ, Anna, Kazilchit, Kachut, là KGB an bài đến bên cạnh hắn nữ đặc công. Nói là nữ đặc công, kỳ thật nàng chỉ là tốt nghiệp ở Liên Xô trường quân đội, sau đó bị KGB chọn lựa tiến vào tổng bộ một cô gái. Bản thân không có nhận qua cái gì gián điệp huấn luyện. Nhưng là nàng đối Liên Xô trung thành lại là không thể nghi ngờ. Dù sao coi chừng một nhà khoa học, nếu như ngươi nếu để cho một cái nữ gián điệp tới làm tựa hồ có chút quá vô nghĩa. Nhà khoa học sự tình nếu như ngươi chọc giận hắn, hắn vài phút có thể làm cho nghiên cứu của ngươi muộn cái 10 năm 20 năm thành công là không có vấn đề. Cho nên KGB tại Chu Diệp vấn đề bên trên cũng là đại phí đầu óc. Đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, mấu chốt nhất ngươi còn muốn dỗ dành người ta, để người ta không vui, ngươi liền phải xui xẻo, vài phút lãng phí ngươi hơn 100 triệu kinh phí như chơi đùa. Cuối cùng đang nghiên cứu người nước Hoa đối với nữ nhân yêu cầu về sau, bọn hắn vẫn là quyết định từ Đại học Quốc phòng lựa chọn chính trị tư tưởng quá cứng nữ nhân an bài đến Chu Diệp bên người. Bởi vì bọn họ cho rằng Hoa Quốc nam nhân từ xưa liền có xử nữ tình kết. Nếu như an bài cái phá hải yến tử đi vào, chỉ sợ một chút tác dụng đều không được. Cho nên bọn hắn không thể không từ cái khác trường quân đội tuyển bạt thiếu nữ tiến vào Chu Diệp bên người. Chu Diệp nếu là biết KGB vì mình cư nhiên như thế tốn công tốn sức, chỉ sợ đều sẽ cười ra tiếng. Đây quả thực là đem thịt đưa đến trong miệng sói. Ata là nhìn sừng chuyển đổi đường ranh giới. Anna là một tên sinh ra ở Kiev nữ hài. Phụ thân của nàng là Caucasus quân đội thứ 58 tập đoàn quân thứ 3 xe tăng lữ lữ trưởng. Kaka cũng tại Caucasus quân đội cấp dưới thứ 58 tập đoàn quân cận vệ motor hóa bộ binh thứ 71 đoàn một cái phó đoàn trưởng. Nàng có thể được xưng là màu đỏ gia tộc, quân nhân thế gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất dưới. Nàng đối toàn bộ cô mê công chính quyền tràn đầy trung thành. Chỗ tại nàng sau khi tốt nghiệp, KGB đặc công tìm tới nàng. Hy vọng nàng đi chấp hành một cái đối toàn bộ Liên Xô chính phó đều ý nghĩa sâu xa nhiệm vụ. Cũng được cho biết, nhiệm vụ này mặc dù không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là tại lúc cần thiết, lại cần mình hiến ra bản thân thân thể thuần khiết thời điểm. Nàng nghĩa bất dung từ đáp ứng xuống khi nàng được đưa tới Chu Diệp trước mặt thời điểm. Lòng của nàng lập tức để xuống, dù sao nói cho nàng nhiệm vụ mục tiêu thời điểm. Chỉ giới thiệu Chu Diệp tại Gen Di truyền sinh vật công trình học phí phát hiện lớn cùng hắn tinh thâm kiến thức chuyên nghiệp cùng làm cho người sinh ra sợ. Hãy tính toán năng lực, hắn thậm chí được xưng là sinh vật công trình học bên trên Einstein nhưng lại chưa bao giờ đã nói với nàng Chu Diệp niên kỷ cùng tướng mạo. Loại tình huống này, không phải do Anna đem Chu Diệp xem như một cái dần dần già đi lão đầu. Theo cùng Chu Diệp cùng Ksenia ở chung, Anna cảm giác đến vợ chồng bọn họ hai cái cũng không khó ở chung. Nhất là Chu Diệp, vốn cho rằng nhà khoa học đại bộ phận đều là loại kia lôi thôi lếch thếch. Thường xuyên toàn thân bẩn thỉu, với lại trong miệng thật dài sẽ tung ra những cái kia người bình thường không hiểu rõ chuyên nghiệp danh từ kỳ quái nam nhân. Ở chung về sau Anna mới phát hiện. Chu Diệp tại không làm việc thời điểm vô cùng khôi hài. Với lại tướng mạo tuấn Mỹ hắn cũng phi thường romantic, thỉnh thoảng sẽ thường xuyên đưa nàng cùng Ksenia một chút tiểu lễ vật. Đồng thời tại một ít đặc biệt thời kỳ lấy tới một chút Liên Xô rất khó làm được vật nhỏ. Tỷ như sinh nhật thời điểm hào Watson ngày bánh gato, kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm đưa cho Ksenia nhỏ cái cổ sức tại Anna xem ra. Chu Diệp đơn giản liền là một cái hoàn mỹ nam nhân vui tính hài hước. Hiểu được lãng mạn, thậm chí ngay cả trên cửa năng lực đều viễn siêu thường nhân. Đương nhiên, điểm này là Ksenia nói cho nàng biết, lúc ấy đem nàng nghe mặt đỏ tới mang tai. Nàng cảm thấy mình yêu cái này nam nhân, với lại yêu rất sâu nàng nguyện ý không có bất kỳ cái gì danh phận đi theo cái này nam nhân. Vì hắn dâng lên mình hết thảy nhưng là Chu Diệp lại nhiều lần không nhìn ám hiệu của nàng đối nàng chỉ là như là bằng hữu bình thường như thế. Loại này mong mà không được cảm giác đơn giản đều nhanh đem nàng tra tấn điên rồi nhưng là Ksenia lại cho nàng vô hạn hy vọng. Hai người tại tự mình nói chuyện trời đất thời điểm, Ksenia thường xuyên sẽ hướng nàng phàn nàn tự mình nam nhân cái gì cũng tốt. Liền là cái kia quá lợi hại. Mỗi lần đều đem nàng lấy tới nửa trạng thái hôn mê với lại nói gần nói xa bên trong. Còn không ngừng là ám chỉ nàng, mình không ngại cùng với nàng cùng một chỗ chia sẻ Chu Diệp. Cùng với nàng chia sẻ Chu Diệp dù sao cũng so cùng những cái kia nữ nghiên cứu viên chia sẻ muốn tốt hơn nhiều. Cuối cùng, đêm nay liền là xem hư thực thời khắc. Ksenia ám chỉ buổi tối hôm nay để nàng tại hai người tắt đèn sau tiến nhập Chu Diệp phòng ngủ nàng sẽ vì nàng sáng tạo cơ hội. Cách chương.